Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 457, tiểu ông ngoại. Lâm Phi Phàm đang nhìn xem một bên khác, vạn sự đạo nhân cùng hóa yêu chỉ còn ở một bên. Hai vị đâu? Lâm Phi Phàm buồn cười hỏi. Vạn sự đạo nhân nói, ta cùng hóa yêu chỉ ngay tại này, chúng ta cần một chút thời gian, các ngươi đi làm việc đi. Quay đầu ta đi tìm ngươi. Cảm ơn. Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Nói với Mạch Nguyệt. Đi thôi. Mẹ. Nguyên lai. Ở đây cũng đã là gia tộc phụ cận. Mạch Nguyệt cảm nhận được ở đây dị thường năng lượng ba động ngạch. Cho nên mới mang theo hai cái chiến sĩ cùng đi dò xét. Kết quả vừa vặn gặp Lâm Phi Phàm bọn hắn. Mạch Nguyệt đã từng chủng tộc là ngoại vực tà linh. Vốn nên cái kia sẽ chết tại thời không loạn lưu bên trong. Kết quả bọn hắn cơ duyên xảo hợp đi tới huyền giới đồng thời đã biến thành yêu tộc. Bọn hắn ở chỗ này thành lập bộ lạc của mình. Phồn diễn sinh sống, theo bộ lạc quy mô càng lúc càng lớn. Toàn bộ bộ lạc cũng bắt đầu hướng về phía chung quanh khai chi tán diệp. Trước mắt toàn bộ tà linh yêu tộc tổng cộng chia làm thành ba cái lớn chi nhánh. Này ba cái đại phân chi ở giữa mâu thuẫn sâu xa. Đây đều là một chút lịch sử còn sót lại vấn đề. Căn cứ Mạch Nguyệt lời giải thích, lúc trước ngoại trừ chiến tranh gần như không có cái gì biện pháp có thể giải quyết. Mà lần này tuyển cử, đúng là cái kia cuộc chiến tranh khâu cuối cùng. Dù sao nhân giới mặc dù nhưng đã qua thật lâu, nhưng là đối với huyền giới tới nói, chiến tranh mới vừa vặn kết thúc. Chiến tranh kết thúc, tam phương ký kết hòa bình điều ước, không còn đối chiến. Mà là riêng phần mình tuyển ra đại biểu tạo thành nghị hội. Lại phải phỏng vấn lại phải thi viết. Vẫn phải có thể đánh. Đơn giản tới nói. Liền là đức trí thể Mỹ phát triển toàn diện mới được. Mạch Nguyệt bên người hai cái chiến sĩ so tài một chút Lâm Phi Phàm cao. So Lâm Phi Phàm tráng. Mà lại khả năng còn mạnh hơn Lâm Phi Phàm. Bọn hắn ánh mắt cao ngạo. Thậm chí đối Lâm Phi Phàm tràn đầy khiêu khích ý vị. Nhưng mà nhiếp tại Mạch Nguyệt uy nghiêm, bọn hắn biểu hiện cũng không rõ ràng. Gà mờ a, ta luôn cảm giác ngươi sẽ bị xa lánh nga. Mèo trắng ghé vào Lâm Phi Phàm bên tai nói. Này không có cách nào a, dù sao ta là người xa lạ nha. Lâm Phi Phàm cũng là nhìn rất thoáng. Bất quá vấn đề không lớn. Dù sao ta cũng không phải tới tìm phiền toái. Ta chỉ là tới nhận thân. Nhìn một chút ta ông ngoại bộ dáng. Nhìn nhiều nói ít, chung quy sẽ không sai. Liền sợ ngươi cái gì cũng không nói đều sẽ chọc phiền phức a. Miêu tiểu, lệ uể oải mà nói. Mèo bạc hà sức lực vừa cởi. Nàng một cũng không muốn nhúc nhích. Không có việc gì, ta bảo vệ ngươi. Đó là lớn bươm bướm rút nhỏ thể tích. Rơi vào Lâm Phi Phàm một bên khác trên bờ vai. Không sao, a đúng. Cái kia hóa yêu chỉ đem một nửa của ngươi yêu khí trả lại. Ta làm sao cho ngươi? Lâm Phi Phàm hỏi. Hả? Từ bỏ. Chính ngươi giữ lại dùng đi. Hôm nay thật vất vả tiêu hao không ít yêu khí. Sinh lý cùng trên tâm lý gánh vác thấp xuống không ít. Cái kia yêu khí ta giữ lại cũng vô dụng. Miêu Tiểu Lệ nói. Vậy ngươi còn hầm hừ truy hóa yêu chỉ? Đây không phải yêu khí vấn đề. Mà là hắn chọc tới vấn đề của ta. Tốt tốt tốt ngươi vô cùng tàn nhẫn nhất. Ngươi thành thành thật thật nằm sấp đi. Tà linh yêu tộc đi vào huyền giới đã là rất nhiều năm. Trước sự tình, hiện ở chỗ này đã theo một cái tiểu bộ lạc phát triển thành một cái không tệ thành thị nhỏ. Nơi này có điện có nước máy. Còn có di động liên thông điện tín cơ trạm. Điện thoại tín hiệu tràn đầy. Mạch Nguyệt cho Lâm Phi Phàm một cái địa đồ. Trên bản đồ đó có thể thấy được, cái thành nhỏ này hết sức rõ ràng bị chia làm ba khu vực. Kiến trúc đều tại cái kia ba tấm hình khu vực trong. Mà lại mỗi một khu vực đều có rõ ràng phân chia. Tỉ như Mạch Nguyệt phiến khu vực này mọi người trang phục màu lót là màu trắng. Vô luận phía trên có cái gì tô điểm, màu lót đều là màu trắng. Mà khu vực thứ hai màu lót thì là màu xám. Mặt khác một khu vực màu lót đều là màu đen. Vì cái gì các ngươi phải dùng trang phục tới phân chia đâu? Trực tiếp mang cái ngực bài nhiều đơn giản. Lâm Phi Phàm hỏi, ta nào biết được, ta là chiến sĩ, ta chỉ phụ trách chiến đấu, chế định chính sách cũng không phải ta. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi tìm ngươi ông ngoại. Mạch Nguyệt dẫn Lâm Phi Phàm tốc độ cao ở trong thành thị như con thoi. Lâm Phi Phàm chú ý tới, Mạch Nguyệt ở chỗ này còn là phi thường có địa vị. Ven đường người nhìn thấy đều sẽ dừng lại đối nàng chào hỏi, thậm chí hành lễ, mà đi theo Mạch Nguyệt bên người hai người trẻ tuổi càng là vẻ mặt sục sôi, ngẩng đầu ưỡn ngực, so sánh với mà nói, vai trái một đầu điệp, vai phải một con mèo, Lâm Phi Phàm hình ảnh liền vô cùng hàn sầm. Đầu tiên cái kia một thân coi như anh tuấn hiu nhàn bộ còn tại hộp thúc trong bụng, hắn mặc chỉ là một thân bình thường quần áo thể thao. Tiếp theo, hắn bởi vì lúc trước mặt bổ bức tường âm thanh nguyên nhân, hiện tại kiểu tóc y nguyên nổ tung. Tóm lại, cái này cũng không phù hợp áo gấm về quê tiêu chuẩn. Ở trong mắt Mạch Nguyệt tự nhiên là không quan trọng. Con của mình, thấy thế nào đều là đẹp trai. Tại bên ngoài trong mắt, mọi người dồn dập suy đoán. Cái này có kỳ quái trang trí yêu thích ra hỏa là Mạch Nguyệt tù binh sao? Làm nghĩ như vậy thời điểm, đám người không khỏi đối Lâm Phi Phàm có chút nổi lòng tôn kính. Dù sao đó là Mạch Nguyệt tù binh a, hắn chắc chắn rất mạnh mới đúng chứ. Mạch Nguyệt gia tộc ở vào vùng bị tạm chiếm, một cái tên là Hạnh Phúc cư xá khu nhà ở. Nếu như phải không Lâm Phi Phàm hết sức xác định nơi này là huyền giới, nơi này là tà linh yêu tộc khu quần cư. Lâm Phi Phàm biết tưởng rằng cái một nơi nào đó vô cùng cổ lão chờ đợi phá dỡ cư xá. Bởi vì hiện tại mới cư xá nếu như không gọi cái XX huyền, không gọi cái XX phủ, nếu như không có cái gì hào chữ loại hình đơn giản đều như là không có đặt tên như thế. Lâm Phi Phàm ông ngoại ở chỗ này số 11 lâu 2 đơn nguyên 403. Lần này cái kia hai cái tùy tùng lưu tại dưới lầu. Mạch Nguyệt mang theo Lâm Phi Phàm lên lầu, nhìn xem cổng Tứ Hải Thái Bình nhân dân khỏe mạnh, khắp trốn mừng vui thần châu an tường câu đối xuân. Lâm Phi Phàm hết sức rõ ràng cảm nhận được đây chính là về nhà cảm giác. Cửa mở, phía sau cửa là một cái hết sức tuấn lãng tiểu tử. Nhìn qua so Lâm Phi Phàm còn nhỏ. Ba ba, ta đem Lâm Phi Phàm mang đến. Mạch Nguyệt hưng phấn mà nói ra. Lâm Phi Phàm trợn mắt hốc mồm. Cái này ông ngoại cũng quá trẻ tuổi đi. Được rồi, yêu tộc sự tình, sao có thể dùng mặt ngoài tới phỏng đoán tuổi tác đâu. Tốt tốt tốt, tới liền tốt. Tuổi trẻ tiểu ông ngoại mặt mũi tràn đầy xúc động, nhỏ nước mắt tung hoành. Lâm Phi Phàm hết sức tò mò một sự kiện, chính mình cái này ông ngoại làm sao đầy miệng đường sơn khẩu âm. Ông ngoại tên là Mạch Nhan, không có từng thu được văn học thưởng, lớn nhất năng lực liền là đặc biệt có thể đánh. Ai nha, đứa nhỏ này thật là. Tới thì tới thôi, trả lại cho ta mang đồ vật. Làm sao ngươi biết ta thích mèo? Nói, Mạch Nhan liền muốn đi đưa tay đón cái kiệu ể oải mèo con. Mạch Nguyệt vội vàng ngăn lại, thấp giọng nói một câu. Cha, đó là Miêu Tiểu Lệ. Mạch Nhan lập tức biến sắc, nhưng mà thân là lão chiến sĩ, hắn tự nhiên cũng sẽ không biểu hiện quá mức. Hắn ngược lại nhìn về phía cái kia bươm bướm. Ha ha ha, kỳ thật bươm bướm ta cũng ưa thích. Mạch Nguyệt lần nữa ngăn lại hắn, thấp giọng nói, cha, đó là Thải Điệp Thánh. Mạch Nhan mỉm cười, yên lặng kéo Mạch Nguyệt đi đến buồng trong phòng bếp. Con gái, người nói cho ngươi cha, có phải hay không lần trước có người cùng ngươi cầu hôn ngươi đến bây giờ còn tức giận chứ? Ngươi muốn cho con của ngươi tới đem ta này đều phá hủy. Ta nói cho ngươi a, con gái, ta lại thế nào thụ ủy khuất? Cũng phải dùng toàn cục làm trọng a, nơi này chính là chúng ta căn a. Mạch Nguyệt cười lắc đầu, lão cha ngươi đừng sợ, đây là hiểu lầm. Mạch Nhan bĩu môi một cái, hiểu lầm cái dám a. Miêu Tiểu Lệ cùng Thải Điệp Thánh, huyền giới nổi danh nhất hai cái cô nãi nãi đều ở chỗ này đây, còn hiểu lầm đâu? Mạch Nguyệt nói, tóm lại ngươi đừng lo lắng, chính là con trai của ta, người ngoại tôn lợi hại đâu.